Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Liệt Hỏa Quỷ Thối. Chương 63, Liệt Hỏa Quỷ Thối, hỗn đàn. Đây là Mông Đại Hiệp phủ đệ, các người như thế có thể không lễ xâm nhập. Thấy có người vô lễ xâm nhập, Diệp Chân gầm lên một tiếng, là Vương Vận Bảo, Âm Sơn quận thành đô úy, đồng thời cũng là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử. Hắn đã trông giữ lão thân trọn vẹn 6 năm. Mông lão phu nhân một bên nói, một bên đem Mông Tiểu Nguyệt một thanh ôm đã đến trong ngực. Cẩn thận nhìn lấy xông tới một đoàn người. Lúc này, lúc trước bị Diệp Chân cầm tiến trong nội viện, 4 gã tuần bổ đã lớn tiếng hô lên cứu đến. Vương sư huynh, người cuối cùng đến rồi, liền là tiểu tử này. Một thân đô úy quan phục vẻ mặt lệ khí, Vương Vận Bảo nhẹ nhàng vung tay lên. Liền có hơn 10 người võ giả vọt vào sân nhỏ, phần phật bao vây đi lên. Diệp Chân thân hình khẽ động, chắn Mông gia tổ tôn trước mặt. Mông lão phu nhân đã gầm lên, Vương Vận Bảo, ngươi đây là muốn làm gì? Không phải nói tốt rồi, Tiểu Nguyệt 15 tuổi trước đó không được quấy rầy chúng ta sao? Ngươi liền thật không sợ lão bà tử ta mang cái này việc gièm pha cho các ngươi Ly Thủy Tông tuôn ra? Đi, ha ha, Mông lão phu nhân, cái ước định kia điều kiện tiên quyết, phải là ngươi lão an phận một điểm a. Bây giờ, tông môn đã thay đổi chủ ý, để cho ta sớm đem bọn ngươi tổ tôn mời lên núi. Lại nói, ngươi chính là muốn bảo, cũng phải có thể tuôn ra đi mới là, cái này Mông gia đại viện chung quanh ngươi cũng không phải không biết. Tất cả đều là người của chúng ta. Vương Vận Bảo cười lên ha hà, ngươi dám, lão phu nhân, ta đây đều tới, có cái gì không dám, lên, sầm mặt lại, Vương Vận Bảo liền khẽ quát một tiếng, càng là vô sỉ, người nào còn dám đi lên phía trước một bước ta liền làm thịt người đó. Nhìn lấy xông lên phần đông Ly Thủy Tông đệ tử, Diệp Chân phẫn nộ đã tăng cao, Diệp Chân như thế cũng không nghĩ ra. Xả thân cứu vạn dân ở trong cơn nguy khốn Mông Đại Hiệp người nhà, vậy mà lại bị Ly Thủy Tông vì bản thân chi tư giám thị trông giữ 6 năm. Vương Vận Bảo liếc Diệp Chân liếc mắt, khinh thường nói, ngươi một cái người sắp chết, còn dám quát táo, câm miệng, lương tâm của ngươi để chó ăn hết. Ngươi cũng là Hắc Thủy Quốc người, 7 năm trước Mông Đại Hiệp ân cứu mạng nhanh như vậy liền quên. Còn các ngươi nữa, còn có hay không một điểm cảm thấy thẹn chi tâm? 7 năm trước, Mông Đại Hiệp cứu, thế nhưng là các ngươi tất cả mọi người người nhà, thân nhân còn các ngươi nữa. Các ngươi này sẽ vậy mà trái lại hiếp đáp Mông Đại Hiệp người nhà. Các ngươi đến cùng là người vẫn là cầm thú. Hai tiếng quát chói tai, để một bộ phận bao quanh Mông Trạch lấy Ly Thủy Tông đệ tử cùng nhìn nhau. Có ít người, thậm chí là chột dạ cúi đầu. Vương Vận Bảo lại là thẹn quá thành giận, nói nhảm nhiều quá, mấy người các ngươi cho lão tử bên trên, giết tiểu tử này, mấy người các ngươi, mời Mông lão phu nhân rời đi nơi này. Một cái, mời, chữ nói được lại là cực nặng. Theo Vương Vận Bảo một tiếng gầm lên, 6 tên Ly Thủy Tông đệ tử bọc đánh úp về phía Diệp Chân. Có khác 3 gã Ly Thủy Tông định lách qua Diệp Chân, đi bắt Mông gia tổ tôn. Diệp Chân vội vàng thối lui mấy bước, phá hỏng phần đông Ly Thủy Tông đệ tử đột kích con đường. Hai mắt đỏ lên điên cuồng hét lên, Ly Thủy Tông lũ súc sinh, đến đây đi, vì dân hy sinh thân mình anh hùng người nhà, lại bị hãm hại đã đến trình độ như vậy. Ly Thủy Tông bọn gia hỏa này, quả thực không hề nhân tính. Chân nguyên kình lực bão táp thời khắc, 9 tên Ly Thủy Tông đệ tử liền cùng Diệp Chân chiến thành một đoàn. Cái này 9 tên Ly Thủy Tông đệ tử, so với lúc trước cái kia 4 gã tuần bổ muốn cao minh nhiều lắm. Vậy mà từng cái có được chân nguyên cảnh tu vi, vừa mới vây công đi lên, liền đem Diệp Chân vây công đến luống cuống tay chân. Giờ khắc này, Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, Mông Xuyên ngày đó lấy dẫn linh cảnh tu vi đi đối mặt 78 vị đều là dẫn linh cảnh tồn tại. Còn có 13 vị viễn siêu dẫn linh cảnh hóa linh cảnh tồn tại. Đó là cỡ nào gian nan, mà ở đối mặt như vậy một đống chỉ sợ tồn tại đồng thời. Còn phải đều đem nó giết. Chiến quả như vậy là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Mông Xuyên trên người đến cùng có bí mật như thế nào mới năng lực chảm so nó mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần tồn tại. Ý nghĩ này từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên nháy mắt. Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chân nguyên gồ lên, một tầng cực mỏng cương khí hộ thể liền dày đặc tại Diệp Chân bên ngoài thân. Xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân thân hình như tia chớp, một quyền như ảo ảnh hướng về phía chính mình đối diện một tên Ly Thủy Tông đệ tử oanh ra lôi báo. Băng quyền, ba ba, hai phát Ly Thủy Tông đệ tử trưởng ấn hung hăng khắc ở Diệp Chân phía sau lưng. Diệp Chân chỗ sau lưng cương khí hộ thể lập tức dường như vằn nước đồng dạng sóng gió nổi lên. Cẩn thận, chứng kiến cương khí hộ thể nháy mắt, xa xa xem cuộc chiến Vương Vận Bảo biến sắc, là hét một tiếng, đã ngoặt tình hình, cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh, cũng chính là tại Vương Vận Bảo la hét nháy mắt. Diệp Chân lôi báo băng quyền nặng nề đánh vào một tên Ly Thủy Tông đệ tử ngực. Cho dù là tên kia Ly Thủy Tông đệ tử tại ý thức đến nguy hiểm tiến đến trong một sát na đem dày đặc. Chân nguyên hai tay trùng điệp hộ đã đến ngực. Nhưng là, thanh âm đáng sợ như trước vang lên. Thịt nát thanh âm, tiếng xương nứt, thậm chí nội tạng vỡ vụt âm thanh, đều ở đây một khắc vang lên. Trùng điệp che ở trước ngực hai tay trong phút chốc bị lôi báo băng quyền sức lực lực sụp đổ thành khối vụn, cường đại băng kình theo ngực băng tán đi vào. Cái kia Ly Thủy Tông đệ tử thân hình bay ngược lên nháy mắt. Nội tạng mảnh vỡ đã không cầm được từ trong miệng bừng lên. Mắt thấy không sống nổi, máu này tanh một màn, lại đem Ly Thủy Tông đệ tử sợ ngây người. Động tác liền không khỏi hơi chậm một chút trễ. Trong chớp nhoáng này trì trệ, liền quyết định ngay trong bọn họ phần lớn người vận mệnh. Huống chi, những người này lúc này vận dụng vẫn là Diệp Chân như lòng bàn tay bàn thủy miên trường. Trong chốc lát, Diệp Chân như mãnh hổ xuống núi, dù xà bộ kinh ngạc chớp động, mỗi một bước đều cực kỳ xảo diệu cắm vào Ly Thủy Tông đệ tử quyền pháp không đương. Hoặc là một trường cắt ra, cổ họng vỡ vụn, càng nhiều, lại là thốn bộ băng quyền. Thốn bộ băng quyền cực thích hợp loại tình huống này loạn chiến. Một quyền toác ra, lập kiến sinh tử, thời gian trong nháy mắt, vây công Diệp Chân 9 tên Ly Thủy Tông đệ tử tự chết rồi 6 cái. Thấy vừa mới la hét Vương Vận Bảo mặt đều tái rồi. Mấy vị này đều là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử. Một tiếng gầm lên, chảo ảnh dường như kinh thiên cầu vồng đồng dạng liền đánh úp về phía Diệp Chân. Vương Vận Bảo một chiêu đánh tới, liền làm cho Diệp Chân không thể không từ bỏ giết một danh khác Ly Thủy Tông đệ tử. Thân hình thoát một cái. Một cái lôi báo băng quyền đột nhiên bắn người nghênh tiếp. Các người trước tiên lui. Chảo ảnh cùng Diệp Chân quyền ấn hung hăng đánh vào nhau. Đột nhiên bạo thành một đoàn chói mắt quang hoa. Diệp Chân cùng Vương Vận Bảo thân hình vừa chạm liền tách ra. Thừa dịp này, kinh hồn không chừng cơ hồ là từ quỷ môn quan bên trên dạo qua một vòng ba gã Ly Thủy Tông đệ tử. Vội vàng lui ra, chân nguyên tứ trọng, một cái bổ nhào lật trở về mặt đất. Diệp Chân vuốt vuốt phát tăng quyền diện, hơi có chút giật mình. Vừa rồi một quyền kia, mặt ngoài xem cân sức ngang tài, nhưng là vụng trộm, Diệp Chân vẫn là bị thất thế, bị đối phương chân nguyên đánh vào trong kinh mạch. Có điều, dựa vào tinh thuần dị thường chân nguyên, Vương Vận Bảo đánh vào trong cơ thể chân nguyên, một cái hô hấp gian, liền bị Diệp Chân hóa giải. Một quyền kia cơ hồ có thể đạt tới Diệp Chân trước mắt chiến lực mạnh nhất 8 phần. Lần thứ nhất có người có thể tiếp Diệp Chân một chiêu lôi báo băng quyền mà hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Chân sau lưng, Mông gia tổ tôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tràng. Lúc trước Diệp Chân đại phát thần uy thời điểm, Mông lão phu nhân kích động đều nhanh đứng lên. Thế nhưng là này sẽ, trên mặt lại tiếp tục bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Sai, là chân nguyên tứ trọng đỉnh phong. Thấy Diệp Chân giật mình bộ dáng, Vương Vận Bảo tự ngạo cười. Quên nói cho ngươi biết, vừa rồi một chiêu kia, ta chỉ vận dụng ta 6 thành thực lực. 6 thành, Diệp Chân ánh mắt lần nữa khẽ động. Hừ, sợ liền sớm chút sản xuất tại chỗ đầu hàng. Lão tử có thể phá lệ thưởng ngươi một cái toàn thây. Vương Vận Bảo cực kỳ tự ngạo. Sợ ngươi cái đại gia, ta trước làm ngươi. Gầm lên một tiếng, Diệp Chân thân hình đột nhiên nổ lên, lại tiếp tục đánh về phía Vương Vận Bảo. Muốn chết, vậy liền để ngươi nhìn ta lão tử chân thực thực lực. Liệt hỏa quỷ thối, chân phải đạp một cái, thân thể nhất chuyển, Vương Vận Bảo liền có như con thoi đá hướng về phía Diệp Chân. Đáng sợ hơn là, cái kia bão tố dương chân nguyên vậy mà giấy lên rào rạt liệt hỏa. Chân nguyên liệt hỏa phách không mà qua, liền không khí đều có bị bỏng dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cùng Vương Vận Bảo khổ đấu ở cùng nhau. Không thể không nói, Vương Vận Bảo thực sự phi thường cường đại. Nương tựa theo chân nguyên tứ trọng tu vi, liệt hỏa quỷ thối thi triển ra, giết đến Diệp Chân chỉ có chống đỡ phần. Đây là Diệp Chân dựa vào dung hợp sau lôi báo băng quyền uy lực, mới có thể miễn cưỡng cùng Vương Vận Bảo địch nổi. Nhiều lần, Diệp Chân đều là hiểm lại càng hiểm dựa vào xa đạn thảo tránh đi Vương Vận Bảo chí mạng tập sát. Tu vi chênh lệch quá lớn, Diệp Chân tu vi vừa mới đột phá đến chân nguyên nhị trọng, mà Vương Vận Bảo tu vi lại là chân nguyên tứ trọng đỉnh phong. Nếu đối nhau một tên chân nguyên tam trọng tồn tại, dựa vào lôi báo băng quyền uy lực, Diệp Chân cũng có lòng tin đánh bại hắn. Nhưng là chân nguyên tứ trọng đỉnh phong, chênh lệch quá xa, cảnh giới càng cao, tu vi mỗi kém một trọng, chênh lệch lại càng lớn. Diệp Chân không biết là Vương Vận Bảo khiếp sợ so với hắn cái gì. Vương Vận Bảo vốn tưởng rằng một cái chân nguyên nhị trọng gia hỏa, chỉ cần hắn xuất ra toàn bộ thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể cầm xuống. Không nghĩ tới khổ chiến lâu như vậy, đối phương không có chút nào bất luận cái gì bị thua dấu hiệu. Bên cạnh xem cuộc chiến Ly Thủy Tông đệ tử cũng là càng xem càng ngốc. Mẹ nó, chân nguyên nhị trọng tồn tại có mạnh như vậy sao? Mông lão phu nhân trong mắt chờ mong lại là càng ngày càng ít. Càng về sau, chứng kiến Diệp Chân hốt hoảng bộ pháp lúc, cơ hồ đã tuyệt vọng. Diệp tiểu ca, ngươi mau đào mạng đi thôi. Tổ tôn chúng ta hai, ngươi không cần phải để ý đến. Mông lão phu nhân đã triệt để không ôm bất luận cái gì hy vọng. Đào mệnh, Mông lão phu nhân, ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định chém trước mắt đám này lang tâm cẩu phế đồ vật. Giết ta, quả thực gióng giạc, lão tử trước tiêu diệt ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Vận Bảo liệt hỏa quỷ thối thi triển ra, lập tức mang theo một đoàn liệt diễm quỷ ảnh đá hướng về phía Diệp Chân. Thật sao? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, như thường ngày đồng dạng, một cái lôi báo băng quyền nghênh đón tiếp lấy. Tại quyền cước tương giao nháy mắt, quyền ấn buông lỏng, ngón trỏ đột nhiên dựng lên, Diệp Chân trong đan điền chân nguyên vòng xoáy đột nhiên khẽ động. Lượng lớn chân nguyên lập tức dâng trào đi ra ngoài. Chân nguyên kiếm chỉ, một đạo màu xanh đen chân nguyên kiếm chỉ bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Vương Vận Bảo đùi cắt ngang đi qua. Đột nhiên biến cố khiến cho Vương Vận Bảo hồn phi phách tán. Chân nếu như bị cắt, hắn liền là không chết. cũng phải xong đời. Vương Vận Bảo cũng là cực không tầm thường. Sinh tử chợt cửa ải nháy mắt, quanh thân chân nguyên trương lên, hai chân mạnh mà lẫn nhau đá một chút, thân thể tựu như cùng như con quay xoay tròn, chân tránh đi Diệp chân chân nguyên kiếm chỉ, một quyền ngưng tụ dày đặc chân nguyên, nghênh hướng Diệp chân chân nguyên kiếm chỉ, vô thanh vô tức, Diệp chân thân hình nhất chuyển, hai tay mười ngón đều phun ra một đạo chân nguyên kiếm chỉ. Chém về phía Vương Vận Bảo phần cổ, cứu ta, cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân cuồng hống một tiếng. Vương Vận Bảo phần cổ bên trái chân nguyên tuôn ra, cương khí hộ thể trong nháy mắt từ nửa tấc bão táp đã đến nửa xích. Đồng thời, Vương Vận Bảo tay phải mạnh mà vung lên, cách hướng về phía Diệp chân một đạo khác chân nguyên kiếm chỉ. Phốp, răng rác. Diệp chân tay phải chân nguyên kiếm chỉ ngạnh sinh sinh cắt vào Vương Vận Bảo phần cổ cương khí hộ thể bảy tấc, liền đã tiêu hao hết tất cả lực lượng mà tán đi. Tay trái chân nguyên kiếm chỉ không hề ngăn dày bổ vào Vương Vận Bảo cương khí hộ thể. Tiếng răng rắc vang bên trong, toàn bộ cánh tay phải bao quát xương cốt, liền bị một phân hai nửa, trực tiếp từ đầu vai bổ ra. Chốc lát cánh tay phải rơi xuống trên mặt đất nháy mắt. Vương Vận Bảo hai chân mạnh mà một trầu, thân hình tựu như cùng như đạn pháo từ Diệp chân trong vòng chiến xông ra. Vọt thẳng đã đến mông ra cửa đại viện. Lên, nhanh lên, sắc mặt trở nên trắng bệch dị thường. Vương Vận Bảo điên cuồng hét lên. Muốn chạy trốn, Vương Vận Bảo, chết đi cho ta. Diệp chân thân hình lóe lên, một cái xà đạn thảo liền truy hướng về phía Vương Vận Bảo. Cũng cho tới giờ khắc này, trong nội viện phần đông Ly Thủy Tông đệ tử mới phản ứng được, nhào nhào chắn hướng về phía Diệp chân. Diệp chân chân nguyên chỉ kiếm thi triển ra, dưới tay không mấy địch, không ngừng có Ly Thủy Tông đệ tử đầu bay lên giữa không trung. Vừa mới ở ngoài cửa đạt được một tia thở dốc cơ hội, Vương Vận Bảo hoảng hốt nhảy tót lên ngựa, thoát đi mà đi. Rời đi nháy mắt, ba đạo hỏa hồng phù quang đột nhiên từ Vương Vận Bảo trong tay áo bay ra, bắn thẳng đến phía chân trời. Cơ hồ là đồng thời, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Mông lão phu nhân một tiếng thét kinh hãi, gọi về Diệp chân. Bịch một tiếng, liền xông Diệp chân quỳ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.